Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Muốn luyện này công tất trước. 67. Vọng Dạ Sầu ôm lấy Bạch Liên Hoa đi ra ngoài. Thấy Tường Vân Thượng tất cả đều là tu tiên người, mà đi đầu người đúng là Hạc Nhàn Vân. Bạch Liên Hoa kinh ngạc nói không ra lời. Như thế xem ra, chẳng lẽ đều là Hạc Nhàn Vân một cái cục. Hạc Nhàn Vân đứng ở đám mây, mặt mang ý cười. Đồng Giao Nhi đứng ở của hắn bên người, lại mặt mang khuôn mặt u sầu. Ma Tôn Vọng Dạ Sầu, Hạc Nhàn Vân nói: Hôm nay đó là ngươi đền tội ngày. Bạch Liên Hoa bản thân bị trọng thương, vô lực tựa vào Vọng Dạ Sầu trên người. Xem Tường Vân Thượng Hạc Nhàn Vân, hắn tiên tư yểu điệu, nửa điểm nhập ma bộ dáng cũng không có. Hạc Nhàn Vân mắt lạnh xem Xà Yêu cùng Ma Tôn, nói: Nếu không có như thế, có thể nào giấu giếm được các ngươi? Theo Càn Khôn Âm Dương Kính bị đạo bắt đầu, hắn liền kế hoạch chuyện này. Trong gương mặt công pháp bộ dáng gì nữa hắn không biết, nhưng có thể khẳng định là nếu bị Ma Tôn tu thành, đối thiên hạ thương sinh tuyệt đối là cái tai họa. Hắn tu vi đạo hạnh so ra kém Ma Tôn, chỉ có thể dùng trí. Ma Tôn sở muốn, đơn giản chính là thống nhất tam giới. Như vậy liền tương kế tự kế. Phàm nhân sẽ tin tưởng trùng hợp, mà tu đạo người cũng không tín trùng hợp. Như phi mệnh chung chú định, liền là có người cố ý vì này. Bởi vậy, hắn sớm liền hoài nghi Giao Nhi bị thương hòa giải dược xuất hiện, cùng với người nọ lẻn vào tiên môn mục đích. Dựa theo phỏng đoán, hắn bày ra ảo giác, làm cho người ta cho rằng bản thân cùng Đồng Giao Nhi đã xảy ra quan hệ. Cũng bản thân cố ý tản chuyện này, cùng các môn phái tiên tôn nhóm thương nghị hảo hành động, làm bộ nhập ma phóng thấp ma tôn cảnh giác. Tâm Ni mấy năm nay hắn mang theo Đồng Giao Nhi ẩn cư, đối ngoại không có nửa điểm tin tức, muốn nhường ma tôn cho rằng hắn tuy rằng tâm hệ tiên môn, nhưng không thể nề hà. Buồn cười, đó là giấu giếm được bổn tọa có năng lực như thế nào. Vọng Dạ Sầu không chút để ý điểm ấy kế hoạch, thần công bát tầng cũng đủ nhường này đó người tu tiên tử tốt vài lần. Hạc Nhàn Vân đích xác không có 10 phần nắm chắc, cho nên lần này hành động các môn phái đều giải che đều tự trông coi thần khí. Trừ bỏ Bàn Cổ Thạch ngoại, còn có Nữ Hoa Địch, Phục Hy Cầm, Hình Thiên Diều Chờ, uông uông uông, bá bá hướng về phía thiên tượng kêu to: A Hoàng, trở về. Đi theo yêu nghiệt còn thể thống gì? Một gã Nguyệt Tê Sơn tiên nhân quát lớn đến: Ký chủ, can phiên bọn họ, kéo thù hận thuận tiện đả bại nam chính cơ hội tốt. Bá bá không nhìn tên kia tiên nhân, tiếp tục rực dây Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa trọng thương vô lực, nói: Ta hiện tại bất tử sẽ không sai lầm rồi. Can bất động bọn họ, lúc này chúng tiên đã toàn bộ tế ra pháp bảo, hơn nữa sớm ở ngoài vòng vây. Thành kết giới như vậy Ma Tôn liền vô pháp kịp thời cấp Ma Cung đưa tin. Có thể bắt đến Ma Cung một mình xuất ra cơ hội, là Hạc Nhàn Vân quan sát hồi lâu kết quả. Hạc Nhàn Vân nhìn chằm chằm ôm chặt Xà Yêu Ma Tôn đột nhiên nở nụ cười. Nói: Vọng Dạ Sầu, ngươi muốn dùng tình đến đối phó ta, không nghĩ tới bản thân đưa tại tình thượng đi. Vọng Dạ Sầu cười nhạo, nói: Bổn tọa đưa tại tình thượng. Buồn cười đến cực điểm mà đi, Hạc Nhàn Vân vẫn duy trì tươi cười nhưng không có tranh cãi đi xuống. Ma Tôn nói như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là tiên môn có thể tiêu diệt giết Ma Tôn. Cùng với ra lệnh một tiếng, các môn phái tiên tôn ào ào hướng thần khí bên trong rót vào linh lực, hướng về Vọng Dạ Sầu cùng Bạch Liên Hoa công kích đi lại. Chút tài mọn, Vọng Dạ Sầu vận chuyển trong cơ thể ma khí, ngạnh sinh sinh đỡ thứ nhất hạ công kích, nhưng theo hắn nhíu chặt mày đó có thể thấy được, phi thường cố hết sức. Thần công chưa, đối phương lại có nhiều thần khí, đánh thắng khả năng phi thường thấp, nếu có thể thiếu hai cái thần khí lời nói, có lẽ còn có phần thắng. Hết chương.